Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 704, Nóng Ánh. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng, ở ta trong tay. Trương Dịch Phong trả lời. Lúc ấy nói lúc này không quốc gia nào để ý Internet quyền phát. Kết quả uổng công để cho Trương Dịch Phong nhặt cái tiện nghi lớn. Người đàn ông của ta thật thông minh. Giang Thanh Yến không keo kiệt khen. 7 Liên Hiệp Quốc hợp quay phim truyền hình. Chỉ là hài hước là có thể đưa tới toàn thế giới vây xem. Internet thành tựu truyền bá tốc độ nhanh nhất truyền thông đường dây. Coi thường biên giới. Dù là đến lúc đó Âu Châu quốc gia, Phi Châu quốc gia, Mỹ Châu quốc gia không phát ra. Chỉ cần có Internet tồn tại, rất nhiều người cũng có thể thấy. Bao trùm toàn thế giới mấy tỷ người tuyên truyền lực độ. Hỏi dò công ty nào không động tâm. Truyền thông Hà Quang, tập đoàn Mộng Huyễn muốn được lợi lớn tiền. Căn bản không cần hoài nghi. Hôn một cái, ta sẽ thông minh hơn. Trương Dịch Phong đem mặt tiến tới Giang Thanh Yến hồng diễm diễm bên mép. Cười nói, Giang Thanh Yến mắt liếc trắng lên. Ở hắn trên mặt hời hợt, nhưng không nghĩ tên này được voi đòi tiên. Lại ngay trước Thái Phương Hà mặt đem nàng áp đảo. Thái Phương Hà nhìn trợn mắt hốc mồm. Tiếp đó Hà bay hai gò má. Đứng lên liền muốn xem. Cũng không phải là chưa làm qua. Xấu hổ cái gì? Ngươi trở lại đi. Ngoài cửa, Ám Huyết Hoa Hồng sáu nữ nghe được bên trong truyền tới thanh âm quái dị. Mặt đỏ tới mang tai. Hồng Huyết đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn. Thấp giọng mắng. Thật là một đại sắc lang. Ở truyền thông Hà Quang ngoại vụ bộ dưới sự thúc giục. Hàn Quốc, Triều Tiên các nước khảo hạch thông qua huyết sắc Đông Phương. Cũng an bài trong nước truyền thông bắt đầu tuyên truyền. Chiếu thời gian xác định được. Ngay tại 15 tháng 8 tàu buổi tối 8 giờ. Á Châu đồng bộ phát hình. 7 Liên Hiệp Quốc hợp tuyên truyền. Truyền thông Hà Quang liền tuyên truyền phí cũng tiết kiệm. Microblog, TD. Disca cùng Internet xã khu cũng đang nghị luận huyết sắc Đông Phương. Chân thật lịch sử trả lại như cũ. Đau buồn chiến tranh hình ảnh. Để cho người làm không có sinh ở thời đại kia mà tiếc nuối. Cũng vì chiến tranh mang tới tổn thương to lớn mà đau lòng. Đây là phim truyền hình. Cũng là lịch sử. Biểu đạt nồng cốt là không quên lịch sử. Bảo vệ tới không dễ hòa bình. 15 tháng 8 tàu mới phát hình. Còn có 5 ngày à, ta đã không kịp đợi làm thế nào. Truyền thông Hà Quang ở phim điện ảnh và truyền hình chế tạo lên thực lực thật lòng mạnh mẽ. Chỉ là tuyên truyền miếng sẽ để cho người cảm giác khác hẳn với dĩ vãng phim truyền hình đề tài đệ. Nhị thế chiến, đây mới là chiến tranh. Đây mới là trả lại như cũ lịch sử. Đang mong đợi, ngẫu mãi cát, nước Mỹ đài truyền hình đều là người mù sao. Xuất sắc như vậy phim truyền hình lại không tiến cử trong nước. Ta là người Phi Châu. Chúng ta nơi này đài truyền hình cũng không có nói muốn phát hình. Bất quá truyền thông Hà Quang rất nhân tính hóa. Ở trên Internet cũng có thể nhìn. Ca ngợi thần, ca ngợi truyền thông Hà Quang. Mong đợi, ca ngợi, than phiền trong tiếng. Huyết sắc Đông Phương đúng kỳ hạn chiếu phim. Buổi tối 8 giờ, Trương Dịch Phong, Giang Thanh Yến, Thái Phương Hà, Vũ Gia, Khánh Khánh, Linh Huyên, Linh Miểu, Ám Huyết Hoa Hồng sáu nữ lách ở Yến Cung xem TV. Vũ Gia quá làm ầm ĩ, mới vừa ngồi xuống liền nghịch ngợm can quấy. Hồng Huyết một cách tinh quái, vào Vương Cung sau cùng Vũ Gia kết làm thâm hậu hữu nghị. Hai đứa nhỏ Ma Vương khắp nơi gây rắc rối, để cho Trương Dịch Phong hối hận đem nàng mang về nước. Tiếp tục nữa. Vũ Gia phải bị Hồng Huyết kéo sai lệch. Cha, chị Hồng Huyết sờ ta cái mông. Chấm ngoặc kép, Vũ Gia ngước khuôn mặt nhỏ nhắn. Bập bẹ hướng Trương Dịch Phong nói với ác trạng. Vũ Gia à, cha không phải nói cho ngươi qua ngươi sao? Người của nhà họ Trương muốn tàn nhẫn. Ai dám sờ cái mông ngươi? Ngươi đi ngay sờ trở lại. Như vậy mới không lỗ lã mà. Trương Dịch Phong rất có từ phụ dáng vẻ giáo dục nói. Phốc suy, Ám Huyết năm nữ che miệng cười trộm. Hồng Huyết chu cái miệng nhỏ. U oán nhìn chằm chằm Vũ Gia. Nàng không phải cố ý sờ Vũ Gia. mới vừa rồi chính là đưa tay vô tình ở giữa đụng phải nàng. Hừ, tố cáo tiểu quỷ, thật không đáng yêu. Vũ gia, đừng nghe ba ngươi nói càn. Chị Hồng Huyết không phải cố ý. Thái Phương Hà trợn mắt nhìn Trương Dịch Phong một cái. Hòa Nhã cùng Vũ gia nói. Vũ gia nhìn mẹ, không hiểu hỏi. Mẹ, mẹ không phải nói cho ta phải nghe ba lời nói sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ha ha, Trương Dịch Phong, Giang Thanh Yến cười to. Hồ Đồ Khánh Khánh, Linh Huyên, Linh Miểu nháy nháy mắt. Những thứ này đại nhân thật là kỳ quái. Không có sao cười ngây ngô gì. Huyết sắc Đông Phương phát ra. Chấm ngoặc kép, ám huyết nhỏ giọng nhắc nhở. Nghe nói như vậy, Trương Dịch Phong, Giang Thanh Yến, Thái Phương Hà bọn họ ngưng cười. Tập trung tinh thần nhìn như. Vũ gia nhìn ba mẹ không để ý tới mình. Tiểu Tâm Linh bị thương tổn. Tháp kéo đầu. Không lâu lắm lại đầy máu sống lại. Nắm quả đấm nhỏ xử ở Hồng Huyết trên đùi. Hồng Huyết đang xem tivi. Bị Vũ gia sợ hết hồn. Tiểu quỷ, ngươi có tin hay không ta đem ngươi ném ra. Hồng Huyết nhỏ giọng uy hiếp nói. Ngươi không dám. Ta là công chúa. Ngươi dám đánh ta. Ta để cho cha đánh cái mông ngươi. Vũ gia ngây thơ nói. Hồng Huyết tức giận ngứa răng. Trương Dịch Phong, Thái Phương Hà, Giang Thanh Yến khóe miệng rút ra. Trước kia con gái không phải như vậy. Như vậy ngây thơ, khả ái như vậy. Hiện ở nơi này Vũ gia nhất định là giả. Chị Hồng Huyết, lấy cho ta một kem ly. Vũ gia nói, mình đi. Hồng Huyết tức giận trả lời. Vũ gia biết trước cái miệng nhỏ nhắn. Ta không ra được. Hồng Huyết nhìn xem, phát hiện Vũ gia bị Thái Phương Hà, Trương Dịch Phong kẹp ở trong. Hai cái người lớn tựa hồ hoàn toàn không có nghe gặp nàng mà nói. Hồng Huyết rên rỉ than thở, đứng lên cho nàng cầm kem ly. Mỹ Mỹ ăn kem ly, Vũ gia lại bắt đầu quấy rối, nhúc nhích một chút mẹ, bóp bóp cha, Trương Dịch Phong, Thái Phương Hà là không thể làm gì. Có ma vương con gái quấy rầy. Cái này tivi là không có cách nào nhìn. Dù sao Trương Dịch Phong là không đem hai tập xem đầy đủ. Bất quá truyền thông Hà Quang ở bộ phim này tốn hao tâm tư không thiếu. Chế tạo hoàn hảo, sát hợp sự thực, chiến tranh tình cảnh vĩ đại to lớn. Đúng là không phụ lòng mấy chục triệu kim nạp đưa vào. Vương quốc Bai Xin trong nước, huyết sắc Đông Phương ở DSTV vòng đầu chiếu. Vì bắt lại bộ phim này. DSTV, CNTV, IMTV, TUNDU 24 đài truyền hình lớn đổ máu. Cuối cùng lấy mỗi tập 100.000 kim nạp giá cả bị DSTV bắt lại trong nước vòng đầu quyền phát. Dĩ nhiên, DSTV cũng không mất mát gì. Ngày thứ nhất tần suất lượt xem phá 50%. Sáng tạo Vương quốc TV trên lịch sử mới ghi chép. Bị này kích thích. Đài truyền hình nhận được tiền quảng cáo liền cao đến 40 triệu kim nạp. Bây giờ vương quốc đã không phải là đi qua quốc vương. Công ty lớn, xí nghiệp lớn không thiếu. Người có tiền cũng không phải lông phượng và sừng lân. Có thể nói, chỉ là vương quốc vòng đầu quyền phát đấu giá. Liền đem truyền thông Hà Quang ném ra tiền toàn bộ kiếm trở lại. Hơn nữa những quốc gia khác quảng cáo lợi nhuận chia. Internet truyền thông lợi nhuận. Chắc chắn sẽ không thua thiệt bàn. Cùng lúc đó, lão gia cũng hướng ngoại giới công bố huyết sắc Đông Phương tần suất lượt xem. Không ra ngoài dự liệu, ngày thứ nhất tần suất lượt xem phá 5. Đây chính là đặc biệt chói mắt thành tích. Dựa theo loại này mạnh mẽ tình thế, phá 10 trở thành hiện tượng cấp phim truyền hình cũng không là không thể nào. Lão gia nhân miệng cơ số khổng lồ, chúng miệng khó khăn điều cũng lấy được thành tích như vậy. Những quốc gia khác càng không cần phải nói. Triều Tiên, Hàn Quốc, thành tinh các quốc gia cơ hồ toàn bộ sáng tạo rating cao thần thoại. Mọi người kiếm bồn mãn bát giật. Ngày thứ hai, vương quốc trong nước tần suất lượt xem đạt tới 70%. Lão gia phá kỷ lục. Ngày thứ ba, vương quốc tần suất lượt xem 75%. Lão gia tần suất lượt xem 6.3. Ngày thứ tư, ngày thứ năm. Bởi vì kịch bản phát triển đến nước Nhật xâm lược lão gia Đông Bắc. Lão gia tần suất lượt xem kịch liệt leo lên. cực kỳ đến gần 10 tần suất lượt xem, phá 10 gần trong gang tấc. Lúc này, truyền thông Hà Quang bằng vào bộ phim này kiếm được tiền. Bao hết thành vốn đã kiếm gấp đôi nhiều. Theo thời gian đưa đẩy, Huyết Sắc Đông Phương phát hình đến Thái Bình Dương chiến trường bùng nổ. Bởi vì nước Mỹ không có tham dự quay phim duyên cớ. Huyết Sắc Đông Phương nồng mực trọng thải giải thích lão gia chiến trường. Đông Nam Á chiến trường. Châu Đại Dương chiến trường. Đánh lén Trân Châu cảng sau đó. Căn bản là không nước Mỹ chuyện gì. Cái này cho ngoại giới tạo thành một loại ấn tượng. Chiến tranh thế giới thứ hai thật giống như cùng nước Mỹ không có quan hệ gì. Nước Mỹ dĩ nhiên không vui. Quen thuộc lịch sử bạn trên mạng nhất thời liền nổ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tuiencv.com/loi-noi-sai-noi-tai-noi-nguyen-tsuy-gạch-chéo chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.